Những năm tháng đi làm dưỡng đồng tước. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 22, hơn nữa nữa, nếu đệ đệ đi học, ta cũng muốn nhờ ngươi đốc thúc đệ ấy học hành. Hổ Nựu gật đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ coi tổ mẫu như tổ mẫu của mình. Đệ muội muội muội như đệ muội muội muội ruột của mình mà chăm sóc. Bộ dáng của Hổ Nựu hơi béo, còn có hai cái răng hổ, trông rắn chắc hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Trong nhà chỉ có tổ mẫu là người lớn, ta vẫn hơi lo lắng. Về việc kiếm tiền, ta muốn vào Chu gia xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chỉ cần duy trì mối quan hệ tốt với Chu gia, thì quan hệ của nhà bọn ta cũng không tệ. Lão phu nhân và Chu công tử đều có vẻ là người hiền lành. Hơn nữa bọn họ đều muốn tích đức, chắc chắn sẽ chăm sóc cho nhà ta nhiều hơn. Đến buổi tối, bọn ta ăn cá, không còn cảm giác mệt mỏi của buổi chiều. Cả nhà ngồi ở trong sân ăn cơm, gió đêm phất phơ, tâm trạng khá tốt. Chuyển vào nhà mới, mọi người đều quen dần. Hổ Nựu vẫn đi vào núi gần đó chặt củi. Mua củi phải tốn tiền, nàng ấy tiếc rẻ, người của Chu gia lại gửi lễ phục đến. Mặc dù ta chưa đến tuổi thành hôn, nhưng thành thân trước, đợi đến tuổi rồi sẽ động phòng. Dù sao cũng là dưỡng đồng tức xung hỉ, sắp xếp xong nhà cửa. Điều quan trọng nhất là giấu bạc đi, ta đã chia ra nhiều chỗ để giấu trong nhà. Ngày cưới đến rất nhanh, ta mặc áo cưới, trên mặt bôi phấn thật dày, theo tiếng kèn đồng bước lên kiệu hoa. Đệ muội muội muội khóc rất to. 23, khi ngồi ở bên trong kiệu, ta kéo khăn voan lên, lén nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên phố người rất đông, nha hoàn cầm theo cái giỏ, đang cho trẻ con kẹo. Khi đến cửa Chu gia, hỉ bà kéo rèm lên, một bàn tay dài và xương sẩu đưa vào. Ta theo lời của hỉ bà, vội vàng đưa tay ra. Hắn quá gầy, là đại thiếu gia Chu gia. Hắn có thể đi được rồi ư? Nhưng bên cạnh có một gã sai vặt đang nắm chặt lấy hắn, sợ hắn không còn sức. Bái đường xong, bọn ta được đưa vào phòng tân hôn. Hắn kéo khăn voan lên, rồi uống rượu giao bôi. Mọi thứ đều theo trình tự. Khi lễ xong, hắn cuối cùng cũng sụp đổ không còn sức lực, ngồi dựa vào đầu giường, sắc mặt trông rất nhợt nhạt, có vẻ như lễ cưới đã tiêu tốn hết sức lực của hắn. Ta vội vàng đỡ hắn nằm xuống, cởi giày cho hắn, đắp chăn, rồi lấy nước trà trên bàn cho hắn uống. Hắn miễn cưỡng uống một ngụm, nói, ta quá mệt, cần nghỉ một chút, nếu ngươi đói, trên bàn có thể ăn, nếu mệt, có thể ngủ ở sạp nhỏ bên ngoài. Ta nhẹ nhàng nói, ngươi nhanh nghỉ đi, ta biết phải làm gì. Hắn nhìn ta với ánh mắt dịu dàng, nhắm mắt ngủ. Ta thở phào nhẹ nhõm một hơi, gỡ bỏ những trang sức nặng nề trên đầu. Ta cầm một đĩa bánh ngọt ra ngoài ngồi ăn. Ngồi một lát, ta mở cửa ra ngoài, nói với các nha hoàn, nếu lão phu nhân hỏi thì nói thiếu gia quá mệt, đã ngủ rồi. Các nha hoàn đáp lại, hành lễ rồi rời đi. Nói chuyện với hạ nhân như vậy, ta vẫn hơi không quen, nhưng ta cố gắng học theo vẻ mặt và động tác của lão phu nhân hôm đó, không để người khác xem thường. Buổi tối, lão phu nhân đến, Chu thiếu gia vẫn đang ngủ. Lão phu nhân kéo ta ra ngoài sân nói, bây giờ con đã gả vào Chu gia làm tức phụ, thì hãy chăm sóc tốt cho sơ nghiêu. Ta sẽ không bạc đãi người trong nhà của con. Ta vội vàng đáp, mẫu thân yên tâm, con nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc thiếu gia. Những nha hoàn trước đây chăm sóc Chu thiếu gia đã nói cho ta rất nhiều điều cần lưu ý khi chăm sóc hắn. Ta ghi nhớ từng điều một. Cách chương.